anh sẽ bảo vệ em, Grip di Pasta. Chương 3, gặp gỡ các pasta, phần 1, góc truyện audio.com. Linh của Jeff the Killer, Brezeteterong, một khu rừng, các cây cối xanh tươi, những tiếng lá xào xạc và tiếng nước suối chảy róc rách nghe thật vui tai. Một khu rừng đầy màu xanh lá, khó ai ngờ rằng đây là khu rừng xuất hiện nhiều vụ mất tích, những vụ một đi không trở về. Cực sâu trong khu rừng là một căn biệt thự to cũ kỹ trông giống như bị bỏ hoang, mặc dù căn biệt thự rất to nhưng đã được bao phủ trong khu rừng nên không ai thấy được. Vẫn là một ngày náo nhiệt trong biệt thự đó. Chấm, Sly, dao của ta đâu rồi? Một chàng trai có làn da trắng bệch, tóc đen dài bù xù, mặt áo thun màu đen, có khoác chiếc áo hoodie màu trắng, quần jean ôm tối màu. Đáng sợ nhất là khuôn mặt luôn luôn nở ra một nụ cười và mắt không bao giờ chớp. Về nụ cười là người đó tự lấy dao rạch lên miệng mình nụ cười đến tận mang tai, anh ấy cũng tự đốt đi mí mắt của mình. En, tác giả, T.G, nói vậy chứ dép đẹp trai lắm, bà ai không tin thì cứ lên Google ghi dép the killer đi, bà. Hét lên, tôi không biết sao lại hỏi tôi. Một chú chó giống husky cỡ bự có màu lông màu xám, luôn luôn có nụ cười và hàm răng giống như răng người nói. Vì chỉ có mi là chuyên giấu đồ của ta. Khai ra mau, dao của ta ở đâu? Người đó trả lời với giọng đầy giận dữ. Vậy thì mi đoán đi, ai là kẻ nhờ ta giấu dao của ngươi? Chú chó trả lời, Sally, người đó đoán, chú chó lắc đầu, đoán lại đi, con rên đó hả, người đó đoán tiếp, không, sai nốt, chú chó trả lời, Ben, người đó nói, chú chó husky liền chạy đi lấy dao, khi Smile vừa đi thì Jeff liền chạy lên lầu và hét. Thằng Ben kia, ta sẽ cho mi, đi ngủ, ngay bây giờ, anh ý rất muốn làm Ben, đi ngủ, nhưng không thể, ba vì Ben chết rồi còn gì, sao chết lần hai được nữa, ba. Khi người đó tới chỗ cánh cửa màu xanh lá có hình mặt nạ trong trò chơi Legend of Zelda, Majora's Mask, anh ấy bắt đầu đạp cửa. Thằng Ben kia, dậy mau, thằng lười nhác, thằng virus không giống virus kia, dậy mau, mi không dậy là ta đập cửa xông vào với cái xô đầy nước này nhá. Anh ấy vừa đập cửa vừa la hét và trên tay cầm một xô đầy nước. N, T, G, mà khoan đã, Jeff lấy đâu ra cái xô nước thế? Jeff à, Toby đưa cho tôi. Trong phòng, một chàng trai đang cố nằm ngủ thì choàng tỉnh dậy sau khi nghe người ngoài cửa nhắc tới nước. Ben trông giống hệt Link trong game Legend of Zelda ngoại trừ đôi mắt của cậu màu đen với đồng tử màu đỏ, một vài giọt máu chảy ra từ mắt của Ben, lập tức. Khi Ben vừa ra khỏi giường cũng là lúc mà, Bạch Tuyết, chấm chấm, xông cửa chạy vào, Ben cố gắng càng xa người đó càng tốt, thật ra Ben chỉ cố tránh xa cái xô đầy nước mà. Bạch Tuyết, đang cầm, dép, đừng có gọi tôi là Bạch Tuyết nữa. NTG, Ben nhìn thấy chỗ trống, lập tức phóng ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Bạch Tuyết, Jeff đã nói đừng gọi tôi là Bạch Tuyết nữa. NTG 2.2, đuổi sau lưng Ben vẫn cầm cái xô nước. NTG, sao? Bạch Tuyết, thích cầm xô nước đuổi Ben thế. Jeff, vậy đấy, cầm dao. NTG, chạy, hét, Slender, cứu với, Jeff go to sleep Slender, hai đứa xong chưa? Đúng lúc Slender về tới nhà. Mọi người chú ý, Ben với Jeff vẫn còn đang dí nhau. Benny, Jeff Frey, chú ý, Slender hét lên. Ben với Jeff cuối cùng cũng dừng. Cuộc đuổi bắt không hồi kết. Tôi xin thông báo, Slender bắt đầu vào việc chính. Chúng ta sắp có một pasta mới. Yahoo, yes, pasta mới, yeah. Các pasta bắt đầu gieo hò. Đây là pasta mới, Takaki Rito Slender vừa nói, Takaki vừa xuất hiện. Xin chào, mọi người hãy giới thiệu đi. Slender nói, yo, Jeff lên tiếng, tên Jeff, Jeff the Killer, góc truyện audio.com, yo ma mới, Ben nói, đây là Ben, Ben Drow, Takaki nghĩ, Drow, nghĩa là hắn chết đuối thật à, một bàn tay túm gấu áo của Takaki để Takaki nhìn xuống cô bé. Em tên Sally, cô bé giống như một đứa bé 7 tuổi, cô bé trông dơ bẩn, tóc nâu xoăn, đôi mắt mở to hồn nhiên màu xanh lá, mặt đầm màu hồng phấn cũng bị dơ, máu từ trên trán chảy xuống khuôn mặt dễ thương của bé, trên tay ôm một con gấu bông nâu giống một con gấu thật sự, có mắt làm băng cúc áo màu xanh đường. Đây là Charlie, con gấu bông dơ tay ra chào Takaki làm Takaki hơi sốc. Một cô gái ra trước mặt Takaki, Jane the Killer. Cô gái có làn da trắng bệch như dép, đôi mắt và môi màu đen, mái tóc dài màu đen thẳng, Jane mặc đầm búp bê thon màu đen có viền màu trắng. Ta là Laughing Jack, có thể gọi ta là L, Di một chú hề cao tay dài quá đầu gối, mặc đồ đen trắng, mặt trắng bệch, mái tóc dài tới vai màu đen. L, Di có chiếc mũi cực nhọn màu đen trắng với hàm răng sắc nhọn, đưa tay đầy kẹo ra trước mặt Takaki. Ăn không? L, Di hỏi, khi Takaki định lấy ăn thì Jane ngăn lại rồi nói. Nếu cậu muốn sống sót trong đây thì tốt nhất là đừng nhận bất kỳ thứ gì của thằng hề này hết. LG bắt đầu cười. Ha ha ha, thông minh đấy, ha ha ha ha ha. Một chàng trai chạy ra trước mặt Takaki. Toby, tôi tên Tichi Toby, tay chân của ngài Slenderman. Mình không biết tả Toby nên các bạn chịu khó lên Google ghi Tichi Toby Creepypasta mà xem nhá. Cách chương.